Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 704, lại diệt một thần. Âm linh tộc thần chủ nghe vậy thân hình dừng một chút. Có điều chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết địa rời đi đại điện. Chờ hắn vừa ra khỏi cửa, toàn bộ thần cung đột nhiên bị bóng tối bao trùm. Một luồng vô hình khí thế lẫn nhau va chạm nhau, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cảm ứng phía sau biến hóa, âm linh tộc thần chủ mặt không hề cảm xúc. Có hắc ám chi chủ kiềm chế, hắn xem như là triệt để thoát khỏi triệu nguyên. Chỉ cần chờ linh giới cánh cửa khôi phục sức mạnh, vậy hắn là có thể thuận lợi vượt giới. Cho tới hắc ám chi chủ có âm mưu gì, hắn cũng không phải rất lưu ý. Chỉ cần đi vào nguyên giới, được chung cực thần cách, cái kia dù cho âm linh tộc diệt sạch, hắn cũng sẽ không tiếc. Nắm giữ chung cực thần cách, cái kia liền đại biểu không gì không làm được sức mạnh. Đến thời điểm hắn thậm chí có thể nghịch chuyển thời không, đem âm linh tộc người sở hữu phục sinh. Đây là lúc trước lão thần chủ nói cho đồ vật của hắn. Hắc ám chi chủ không hẳn biết, cái này cũng là hắn sức lực. Chỉ muốn chiếm được chung cực thần cách, cái kia liền đại biểu nắm giữ tất cả. Vậy hắn còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Tuy rằng phương pháp kia đối với hắn mà nói được cho đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, nhưng bây giờ hắn chỉ có này một lựa chọn. Không phải vậy, các loại nguyên giới tiểu tử kia lại tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ hắn cái này thượng vị thần đều khó mà hàng phục. Có điều bây giờ linh giới cánh cửa còn không xung năng xong xuôi, hắn đến thừa dịp khoảng thời gian này chuẩn bị một chút. Vài ngày sau, nguyên giới, âm bất hủ cùng âm thiên qua hai người chính trốn ở một viên bên trong hành tinh bộ. Sắc mặt hai người rất khó coi, đặc biệt là âm bất hủ. Nhìn về phía âm thiên qua trong ánh mắt đã tràn ngập cảnh giác. Cái tên này đem âm khư coi như bia đỡ đạn. Tình cảnh đó hắn là thấy rất rõ ràng. Điều này làm cho hắn không thể không phòng bị cái tên này. Tuy rằng trước đây hai người có bao nhiêu hợp tác, là hiếm có tốt hợp tác, nhưng bây giờ giữa hai người đã xuất hiện khoảng cách. Ngươi nhìn ta làm gì? Âm khư chết dù sao cũng hơn ta chết được. Âm khư mất đi cái kia một đòn sức mạnh cũng là một cái phổ thông hạ vị thần mà thôi. Dù cho là chết rồi, cũng ảnh hưởng không được đại cục. Mà ta nếu như chết rồi, thần chủ giáng lâm sau khi sẽ mất đi một cái cánh tay. Nguyên giới chi chủ bên kia càng là sẽ thêm một cái trung đẳng thần cách. Bên nào nặng bên nào nhẹ, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Âm thiên qua lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói không có một chút nào hổ thẹn, trái lại là như vậy chuyện đương nhiên. Thần chủ tình huống bên kia ngươi không phải không biết, hắn có thể giáng lâm sao? Bây giờ mất đi âm khư thần cung ẩn giấu công năng, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị nguyên giới chi chủ tìm tới. Đến thời điểm ngươi có phải là lại muốn bắt ta làm bia đỡ đạn? Âm bất hủ trầm giọng nói. Trong mắt căm ghét đã không hề che giấu. Người bất hủ thuẫn không phải là bia đỡ đạn sao? Người tu cái này không làm bia đỡ đạn làm cái gì? Âm thiên qua lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, âm bất hủ giận tím mặt, theo bản năng mà đã nghĩ đối với âm thiên qua ra tay. Có điều trong nháy mắt lại thu lại rồi. Nhưng trong phút chốc thần cảnh gợn sóng vẫn là truyền ra ngoài. Đáng chết. Chuyển sang nơi khác, âm thiên qua cả giận nói, sau đó trực tiếp phá tan hành tinh bay ra ngoài. Giữa lúc hắn chuẩn bị trốn vào không gian thời điểm, xung quanh thời gian đột nhiên trì trệ lên, nhường hắn hồn lực vận chuyển đều sản sinh chút chắc cảm giác. Nhận ra được tình cảnh này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, thần mâu lóe lên trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Một giây sau, hắn đột nhiên vung lên thần mâu hướng lên trên quét ngang. Cong, một tiếng vang giòn, trong hư vô vĩnh dạ đỉnh bị đánh lui một khoảng cách. Tiếp theo Lâm Diệu xuất hiện ở âm thiên qua cùng âm bất hủ trước mặt hai người. Người chiến đấu trực giác rất mạnh. Lâm Diệu thu hồi vĩnh dạ đỉnh. Hờ hững nói rằng âm bất hủ cùng âm thiên qua hai người thấy chỉ đến rồi Lâm Diệu một người. Đều có chút nghi ngờ không thôi. Một mình ngươi liền dám lại đây truy kích chúng ta. Âm bất hủ dò hỏi. Đồng thời thôi thúc bất hủ thuẫn đem hộ vệ mình lên. Dáng dấp kia phảng phất chỉ lo người khác sẽ nhảy ra đánh lén giống như. Những người khác sẽ tới sau. Làm sao, lần này các ngươi chuẩn bị lưu lại ai chịu chết? Lâm Diệu nhìn hai người, khóe miệng hơi vểnh lên. Chỉ có điều trong giọng nói sát ý nhưng là để cho hai người đau lòng. Âm bất hủ, hắn chỉ có một người. Ta liền không tin lấy hai người chúng ta lực lượng, không phải là đối thủ của hắn. Âm thiên qua trầm giọng nói rằng, trên người chiến giáp chậm rãi hiện lên. Âm bất hủ nghe vậy vẻ mặt phức tạp. Hắn giờ khắc này không biết là chống lại tốt vẫn là chạy trốn tốt. Người thân là thần cảnh cường giả kiêu ngạo đây. Âm thiên qua đoạn quát một tiếng, trước tiên hướng về Lâm Diệu khởi xướng xung phong. Trong tay giáo dường như sao chổi đuổi nhật, hướng về Lâm Diệu phủ đầu bổ xuống. Một tiếng nổ vang, Lâm Diệu một tay tiếp được giáo. Thần chi tay phải trực tiếp nắm chặt rồi giáo bản thể. Nhường giáo không cách nào di động chút nào. Đệ đệ ngươi lúc trước chính là bị ta nắm lấy thiên đấu thần phủ. Mới bị thua, Lâm Diệu nắm giáo, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Âm thiên qua nghe vậy con mắt bỗng nhiên trợn trừng. Trên người bản nguyên hồn lực dường như không cần tiền bình thường tràn vào giáo bên trong. Thế nhưng, giáo chính là như vậy không nhúc nhích. Không cách nào chạy trốn người trước mặt bàn tay. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Âm thiên qua lẩm bẩm nói nhỏ. Trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Thân là trung vị thần. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải đối thủ như vậy. Không cần mạnh mẽ nguyên lực, cũng không có hồn lực, đơn thuần dựa vào không biết từ đâu nhi thu được lung ta lung tung năng lực, liền đem hắn triệt để làm cho không còn tính khí. Thấy cảnh này, âm bất hủ biến sắc mặt, sau đó không nói hai lời xoay người liền chạy. Có âm khư cái này dẫm vào vết xe đổ, bây giờ hắn là cực kỳ tiếc mệnh. Vì lẽ đó hắn quyết định trước tiên chạy vì là kính. Lâm Diệu thấy này cũng không đuổi theo. Hắn vừa bắt đầu liền không hy vọng đem hai người toàn bộ giải quyết. Âm bất hủ, ngươi tên khốn kiếp này. Âm thiên qua thấy hận này âm thanh mắng. Lại thử mấy lần phát hiện vẫn như cũ không cách nào lay động thần mâu sau. Hắn đơn giản từ bỏ thần mâu. Lần thứ hai thân hóa vạn ngàn muốn chạy trốn. Như vậy chiêu số, ta đã thấy lần thứ ba. Làm sao có khả năng còn nhường ngươi chạy mất? Lâm Diệu lạnh giọng nói rằng, vĩnh dạ đỉnh chấn động mạnh một cái. Một luồng vô hình gợn sóng trong nháy mắt tràn ngập chỉnh cái tinh hệ. Trong khoảnh khắc, âm thiên qua vạn ngàn phân thân liền đều bị chấn áp địa không thể động đậy. Vạn ngàn phân thân trong mắt đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Diệu đối với này nhưng không có một chút nào đồng tình. Nếu muốn xâm lấn, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Này âm thiên qua vượt giới mà khi đến hung hăng đến cực điểm. Bây giờ cũng nên chết vừa chết. Một niệm chi này, vĩnh dạ đỉnh lần thứ hai truyền ra một đạo gợn sóng. Trong phút chốc vạn ngàn phân thân hết mức tan vỡ, hóa thành bản nguyên nhất hồn lực, mà ở vạn ngàn phân thân bên trong, còn có một đạo bóng mờ muốn nhân loạn chạy trốn, lại bị thời không xiềng xích khóa ở nơi đó. Không thể động đậy, tha mạng, đừng giết ta, cái kia bóng mờ giãy giụa hô, trong mắt hoảng sợ đã tột đỉnh, Lâm Diệu đối với này cười nhạt. Vĩnh dạ đỉnh lần thứ hai chấn động, cái kia bóng mờ liền triệt để tiêu tan. Cùng lúc đó, trong tay hắn thần mâu cũng lập tức trở nên vô lực lên. Nhìn không gian vũ trụ bên trong trôi nổi bản nguyên hồn lực cùng với trung đẳng thần cách. còn có cái kia một bộ nguyên thần giáp. Lâm Diệu phất phất tay, những thứ đồ này liền toàn bộ tiến vào hắn động hư trong không gian. Đến đây, được xưng linh giới công kích mạnh nhất Âm Thiên Qua cũng bước đệ đệ hắn gót chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?